Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 36, thi dự tuyển bắt đầu thi đấu. Một tuần mới đã đến. Converter, hố, rất trọng yếu a. Một tuần sau, tư nhân Siren trường cao đẳng sân vận động. Buổi chiều 3:30. Vì ứng đối sắp đến cả nước giải thi đấu thi dự tuyển. Siren bóng rổ bộ đám cầu thủ đang huấn luyện viên Aida Rico an bài xuống đều riêng phần mình bắt đầu ứng đối tính đặc huấn 1000m chuẩn bị hoạt động về sau. Có một mình chạy rổ, hai người chạy rổ, nửa chàng trái phải hai bên nhận banh bên trên rổ, phạt bóng huấn luyện, chọn và lan, không vị chọn và lan, đột phá, khoái công, phối hợp phòng ngự, cùng tương đối cơ sở tiến phòng chiến thuật. Nội dung ngũ hoa bát môn, có nhằm vào toàn bộ đội ngũ, cũng có nhằm vào từng cái cầu thủ. Đương nhiên, Tiêu Dạ huấn luyện cùng còn lại người hơi có chút khác biệt. Trước mắt hắn tương đối lớn nhược điểm là thể năng, mặc dù so với cầu thủ mà nói, hắn cũng không kém, chẳng nói muốn tốt rất nhiều, nhưng đối với tranh tài sẽ tiêu hao đại lượng thể lực hắn mà nói, xa còn chưa đủ, đặc biệt là một ít kỹ thuật bóng, giống mở cống xả nước giống như, kịch liệt địa tiêu hao hắn thể lực. Lý tưởng dưới tình huống, Tiêu Dạ cảm thấy mình thể năng đến thiếu còn muốn tăng lên nửa cấp bậc, đạt tới cùng Aomin Daiki ngang nhau, thậm chí siêu việt tiêu chuẩn. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1 giờ. Một vòng huấn luyện kết thúc, một đám cầu thủ nhao nhao bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lúc này, sân vận động đại môn bị người đẩy ra. Aida Rico trầm mặt đi đến. Huấn luyện viên, người không phải đi tìm hiểu đối thủ tin tức sao? Hyuga Junpei uống một hớp, nghi hoặc hỏi, tình huống thế nào? Lần này huấn luyện viên đều không có nhún nhảy một cái. Xem ra đối thủ chẳng ra sao cả a. Một tên năm nhất cầu thủ cười hì hì địa nói, nhảy em gái ngươi a. Aida Rico trừng ra hỏa này một chút, ngữ khí trầm trọng nói, chúng ta thi dự tuyển vòng thứ nhất đối thủ là Shinkyoka học viện. Năm ngoái, đội ngũ này chỉ là tam lưu trình độ, nhưng là năm nay tình huống có chút khác biệt. Nói chung, Nhật Bản cao trung chơi bóng rổ người sẽ đem cả nước giải thi đấu top 16, xưng là hào cường, trước 8 xưng là siêu hào cường, mà tại 16 vị trở xuống, nhưng lại cầm tới cả nước đại Simon phiếu đội ngũ, xưng làm nhất lưu, về phần có thể tại từng cái địa khu thi dự tuyển bên trong tiến vào trước 4, lại xưng là nhị lưu, còn lại, đều là tam lưu, mặt lưu, một chi tam lưu đội ngũ. Hiển nhiên còn không cách nào làm cho hiện tại Siren coi trọng. Đám cầu thủ đều vây quanh. Tiêu Dạ cũng tạm thời đem thả xuống huấn luyện. Đi tới trong đám người. Chỉ nghe Aida Rico nói tiếp. Shinkyoka học viện năm nay dẫn vào một cái ngoại viện. Tên gọi Papa Ân Chăm Thức. Senegal du học sinh. Thân cao 2 mét. Ta xem bọn hắn luyện tập thi đấu. Bởi vì tên này du học sinh tồn tại. Bọn hắn đem đúng gấp 2 chênh lệch điểm. 2 mét, đám người giật mình, không chỉ là thân cao vấn đề, tay của hắn dương rất dài, tóm lại là cái tương đương phiền phức đối thủ. Nghe đến đó, Tiêu Dạ biểu lộ đột nhiên có chút quái dị, mắt sắc Aida Rico, lập tức phát hiện Tiêu Dạ thần sắc, cau mày nói, Tiêu Dạ, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ân, 2 mét xác thực rất cao a. So ta cao hơn một cái đầu a. Tiêu Dạ nghĩ, nói ra, nghe vậy, Aida Rico tức giận đến trợn trắng mắt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì đâu. Hiện đang thảo luận ứng đối vấn đề. Không phải, đừng nói là cùng Sautoku tranh đoạt A thi đấu khu hạng nhất. Ngay cả vòng thứ nhất có thể hay không thông qua đều là vấn đề. Ngươi quá khoa trương, huấn luyện viên, Tiêu Dạ lộ ra một chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói một chút, ngươi có biện pháp nào? Biện pháp có không thiếu, chỉ là thân cao vấn đề. Nhằm vào biện pháp, cho ta ngẫm lại, Tiêu Dạ trầm ngâm trong chốc lát. Tương đối dễ dàng, 3-4 loại A, Aida Rico lấy làm kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Dạ chỉ nói là lấy chơi đâu. Trên đường trở về, nàng thế nhưng là một mực đang suy nghĩ đối sách. Cứ như vậy vẫn chỉ là miễn cưỡng nghĩ đến một loại. Những người còn lại cũng là một mặt gặp quỷ nhìn xem hắn. Vậy ngươi mau nói. Aida Rico thúc giục nói. Tiêu Dạ gật gật đầu. Nói, loại thứ nhất rất đơn giản. Ta tới đối phó. Tốc độ của ta cũng không tệ lắm. Đối phó to con loại phản ứng này chậm. Tốc độ chậm cầu thủ. Rất dễ dàng liền có thể qua rơi hắn. Tốc độ của ngươi không phải cũng không tệ lắm trình độ. Rõ ràng nhất vượt qua ta nhóm một cái cấp bậc A. Hyuga Junpei nhịn không được đậu đen rau muống. Một câu, hắn còn rõ ràng địa nhớ kỹ. Trước đó cùng Kaizu tranh tài hiệp 4. Liền ngay cả Kise Ryouta đều đã có chút theo không kịp Tiêu Dạ tiết tấu. Cái này đích xác là cái biện pháp. Giống như ta nghĩ. Aida Rico biểu thị đồng ý. Còn có đây này, một lần nói ra đi. Loại thứ hai hơi phiền phức điểm. Để Kagami đi chằm chằm phòng hắn. Kagami 1m90. Hơi huấn luyện một chút xê đấu pháp. Đối phó 2m cấp cầu thủ cũng miễn cưỡng đủ. Loại thứ ba, dùng phối hợp phòng ngự hoặc là lan lộn phòng chiến thuật. Trực tiếp cô lập đối phương. Để hắn lấy không được cầu là được. Xin Kyoka học viện chỉ có một cái ngoại viện A. Những người còn lại vẫn là đi năm phối trí. Nếu như là dạng này. Cái kia đột phá khẩu rất nhiều. Loại thứ tư đơn giản nhất. Để Kagami đi đánh cho hắn một trận. Cảnh cáo hắn đừng ra sân. Tiêu Dạ nói đùa địa nói. Đám người một mặt im lặng. Ai đều không cảm thấy cái chuyện cười này buồn cười. Ngược lại là Kagami Taiga một mặt táo bón biểu lộ. Khụ khụ, nói có đạo lý. Aida Rico vội ho một tiếng. Để tầm mắt của mọi người một lần nữa trở lại trên người nàng. Đã có tham khảo. Vậy trước tiên làm như vậy. Loại thứ nhất biện pháp là sau cùng bảo hiểm. Loại thứ hai biện pháp cùng loại thứ ba biện pháp đồng thời tiến hành. Dừng một chút. Nàng lại nghiêm túc nói. Khoảng cách thi dự tuyển còn có 3 vòng. Cái này 3 vòng. Đều cho liều mạng huấn luyện A. Úc, Tiêu Dạ cũng theo người khác ứng hòa một tiếng, đồng thời hài lòng gật đầu. Hắn nói lên những này, không là đơn thuần nhằm vào tên kia ngoại viện, nếu như chỉ là nhìn chằm chằm xin Kyoka học viện ngoại viện. Hắn căn bản là lười nói những này. Tiêu Dạ mục đích thực sự là hướng về phía Midorima Shintaro đi. Đi qua một tuần này tại mộng ảo sân bóng mô phỏng. Hắn nói chung có một cái đối phó Midorima ý nghĩ. Nhưng cái này cần đồng đội phối hợp. Một mình hắn là rất khó ngăn cản Midorima. Cho nên, hắn đưa ra thứ hai. Loại thứ ba biện pháp. Tại cùng Midorima gặp nhau trước đó. Trước hết để cho ta hảo hảo soát một đợt vinh dự điểm A. Tiêu Dạ nội tâm âm thầm nghĩ. Quay người lại bắt đầu huấn luyện thân thể. Thời gian phi tốc trôi qua. Đảo mắt liền tới tháng 5 ngày 16. Cả nước giải thi đấu thi dự tuyển chính thức tại Nhật Bản các huyện tổ chức. Sáng sớm, Tiêu Dạ liền hộ tống Seiren đội bóng đi đến Tokyo sân vận động, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.